bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 6, vào thành. Toàn bộ sắt thép đô thị vòng ngoài phòng tuyến, ở cung Diệp Vũ đám người dưới sự công kích, thật là khoảnh khắc liền té. Vốn là cái thành phố này chính là lấy quân đội linh hồn là phòng ngự lực lượng chủ yếu. Mà quân đội linh hồn bị toàn bộ tiêu diệt sau đó, còn thừa lại những thứ kia lực lượng phòng vệ vốn là vẻn vẹn chỉ là vì duy trì thành phố trật tự mà. Thôi, mặc dù cũng là nhiều chút quân đội tinh nhuệ, nhưng là tương đối mà nói, những quân nhân này đối phó người bình thường còn có thể. Đối phó u linh, quỷ quái, quá mức trí linh hồn giả lúc còn kém rất nhiều. Hơn nữa trước mắt đám này địch nhân có thể không phải là cái gì phổ thông linh hồn người. Trong đó có một tên ma vương cấp, hai gã chân ma cấp, còn có nhóm lớn mê muội đỉnh nhân viên. Thực lực như vậy đủ để hủy thành diệt quốc. Này chút ít lực lượng phòng vệ căn bản có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Trong khoảnh khắc liền bị đánh hạ, đang lúc mọi người đột phá đến một tầng cuối cùng phòng tuyến, cũng gần mới vừa tới biên giới thành thị lúc, ngay tại cực xa xôi ngoại thành thành phố nơi trung tâm nhất, liền truyền đến cực kỳ kịch liệt tiếng nổ. Tiếp lấy một đóa to lớn ma cô vân từ thành phố đó trung tâm nhất đột bốc lên. Tiếp lấy này đóa ma cô vân hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán ra. Ở đó trong lúc nổ tung nơi, cực kỳ chung quanh một mảnh lớn khu vực, một cái nhà tòa sắt thép cao ốc sụp đổ đi xuống. Lại bốc lên tối om om bụi đất cùng thép thiết nham khối. Mà từ phía kia càng là truyền ra vô số người kinh hoàng tiếng hô. Rocky nhìn phía xa kia nổ mạnh địa điểm. Hắn cười lạnh nói, tầng cao nhất chính trị gia, thương nhân đầu sỏ, còn có thế gia các quý tộc. Bọn họ trước một bước chạy trốn, tiếp theo chính là đem căn cứ tối bộ phận trọng yếu cho nổ hư. Hắc hắc, thà chịu là bạo phá rồi, cũng không chút nào cho chúng ta lưu lại một đinh điểm. Thật đúng là đem chúng ta cho trở thành tử địch a. Nhưng không nghĩ kia bọn quỷ quái lại đứng ở một bên nhìn nhân loại chúng ta cho cười. Không, cùng Diệp Vũ nhưng là nghiêm túc nói, vốn là cũng đã là tử địch, không phải chúng ta tử, chính là bọn hắn diệt, chúng ta và bọn họ là liền một chút xíu hòa hoãn đường sống cũng không có. Mà bọn họ và quỷ quái phía kia, khi bọn hắn cảm thấy không thể lui được nữa lúc, nếu là biến thành quỷ quái có thể sống được, bọn họ tuyệt đối là chút nào chần chờ cũng không có đi biến thành quỷ quái. Cho nên bọn họ căn bản đã không coi là loài người rồi. Bọn họ là nhân loại tử địch. Rocky sửng sốt một chút, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía dưới thành phố vậy không dừng chạy băng băng kêu cứu. Còn có rất nhiều người xông vào mỗi cái sắt thép trong cao ốc. Những thứ này rậm rạp chằng chịt đám người chính là chỗ này Tây Âu trung nhân viên cao tầng cực kỳ. Gia nhân, Rocky nhìn phía dưới một cái trận sau. Hắn lúc này mới hít một hơi thật sâu đạo. Trong cơ thể ta còn không có hoàn toàn tiêu hóa tội nghiệt đang ở phiên động. Muốn của bọn họ muốn giết ngược. Muốn hút lấy phía dưới những người này trên người tội nghiệt. Ta muốn cách xa một chút trấn áp xuống những tội lỗi này cắn trả. Nếu không rất có thể sẽ bị những tội lỗi này khống chế. Đưa đến ta hành vi mất khống chế. Cho nên nơi này chuyện trước hết nhờ các ngươi. Nói xong, hắn mở ra sau lưng con rơi cự cánh. Ngay lập tức sẽ hướng thành phố bên ngoài bay đi. Nhưng là Bùi Kiêu lại kéo lại hắn đạo. Khoan hãy đi, ta đối với ngươi. Không. Hẳn là ta đối với các ngươi đoạn lạc chi dược vẫn luôn không yên tâm. Trước làm Varosti sử dụng chuôi này trường thương hình vũ khí trời sinh lúc, ta rõ ràng cảm thấy ngươi phương hướng có hai cái chân ma cấp khí thế chàng. Không phải là dưới tay ngươi những thứ kia dựa vào tội nghiệt lượng sản chân ma cấp, mà là chân chính có khí thế chàng, có tín niệm mình chân ma cường giả, trừ ngươi ra. Còn có một người là ai? Để cho hắn đi ra. nếu không đợi ở trong tối nội tình bên trong chúng ta cũng không thể yên tâm. Rocky rung lên bả, vai rũ ra rồi Bùi Kiêu bắt kéo. Hắn lạnh giọng nói, ta không cần ngươi đối với chúng ta yên tâm. Ta thừa nhận, chúng ta đọa lạc chi dực gần dặm nhiều người. Bởi vì không cách nào khống chế tội nghiệt mà làm cho mình hành vi thường xuyên bạo tẩu. Quả thật làm ra một ít thiên phẫn người oán chuyện, nhưng là chúng ta là bị buộc. Không người nào nguyện ý trụy lạc, chúng ta cũng không ngoại lệ. Chỉ là bởi vì chúng ta so với các ngươi linh hồn người trước một bước bị thế giới chính quyền đuổi tuyệt, cho nên chúng ta cũng liền trước một bước bị trụy lạc. Nếu là ngươi thật sự là đối với chúng ta tâm có hiềm khích, vậy không bằng làm qua một trận đó là. Bùi Kiêu hắc hắc cười lạnh một tiếng đạo, khác mẹ nó oán trời trách đất, cũng đừng tưởng rằng ta liền so với Cung Diệp Vũ tinh khí tốt, có thể chu toàn cái gì đại cuộc. Chúng ta đều là chân ma cấp, đều có tín niệm mình cùng bản tâm, ai cũng không nên đem ai làm kẻ ngu. Cái gọi là đại cuộc chẳng qua chỉ là người yếu mới yêu cầu chu toàn đồ vật. Ngươi đã cảm thấy ta tựa hồ dễ khi dễ, dứt khoát như vậy ở nơi này làm qua một trận đó là. Đoạn nhân quả này cuối cùng là muốn kết. Ánh mắt của Rocky đông lại một cái, kia trong tròng mắt hình tam giác xoay tròn được càng nhanh chóng. Tựa hồ tùy thời muốn bay ra đôi mắt một dạng, mà Bùi Kiêu bàn tay cũng dần dần xuất hiện một bo bo màu bạc điện quang, mắt thấy cuộc chiến đấu này chạm một cái liền bùng nổ lúc. Phi hành tại bên cạnh Cung Diệp Phú nhưng là thờ ơ lạnh nhạt. Ngay cả Dương Đính Thiên, Trương Hằng đám người là trên mặt đất, đơn giản là ngoài tầm tay với. Vừa lúc đó, một cái thanh âm lại mãnh truyền tới, mới vừa rồi là ta ở bên kia. Còn nữa, bây giờ tựa hồ cũng không phải là các ngươi hai vị chiến đấu thời cơ tốt đi. Một cái trung niên, tráng hán chẳng biết lúc nào đứng ở ba người phía dưới. Hắn cả người trên dưới cũng không có lôi điện, cũng không có cái gì hắc khí. Càng không có giống như Cung Diệp Vũ như vậy trên người hiện lên khí thế chàng ngưng tụ khôi giáp. Cả người bình bình đạm đạm, chỉ có ở hai tay hắn trên có một tầng mông lung đạm bạc màn ánh sáng màu xanh lam. Chợt nhìn còn phảng phất là trên tay hắn mang một cái đôi lam sắc quyền sáo. Lam quyền thánh sử Novi, Tiro, đã từng nước Đức chân ma cấp cường giả. Cũng là ở Cung Diệp Vũ trước đã từng thế giới người mạnh nhất. Tại thế giới chính quyền đại lực vây quét tổ chức linh hồn thành viên lúc, hắn là duy nhất một từ quân đội linh hồn trong vây công trốn chân ma cấp cường giả. Về phần một cái khác, chân ma cấp cường giả là chết ở trong vây công. Nói cách khác, ngoại trừ Bùi Kiêu này một nhóm người trở ra, là hắn đó tiền thế giới tổ chức linh hồn duy nhất một chân ma cấp cường giả. Làm Novi, Tiro sau khi xuất hiện, Cung Diệp Vũ ngược lại là tràn đầy hứng thú đối với hắn cười ha ha một tiếng đạo. Quả nhiên a, tiểu tử ngươi thật còn chưa có chết. Ha ha ha, ngươi là càng sống càng trở về a. Trước đây có thể cùng ta đánh khó giải quyết Lam quyền thánh sử đã đi đâu. Nhìn bây giờ ngươi sống đến mức bao thê thảm a. Cung Diệp Vũ chính là một cái ngu mãng nhân, có sao nói vậy, tâm lý thực ra cũng không có ác ý gì, chỉ là rất thẳng thoải mái đùa thôi. Trước kia là địch nhân cũng tốt, chỉ cần không có vượt qua nội tâm của hắn ranh giới cuối cùng, đánh nhau sau đó ngược lại có thể tùy tiện quên được. Chỉ cần tính cách hợp, liền có thể giống như bằng hữu như vậy nói chuyện phiếm đả thí rồi. Cho nên hắn mới có thể lớn như vậy liệt liệt đối với Novi. Tiro nói chuyện, Novi, nghe vậy Tiro sau nhưng là nở nụ cười khổ. Hắn nhắm con mắt thở dài một trận, rồi mới lên tiếng, đúng vậy, ta đã không phải là lúc trước cái kia Lam quyền thánh sử rồi. Thực lực giảm xuống rồi 7, 8 thành còn nhiều hơn. Ai, Cung Diệp Vũ nhíu mày một cái. Hắn cẩn thận nhìn một chút Novi. Tiro, kỳ quái hỏi, ngươi khí thế chàng đây. Chẳng lẽ là, ngươi cũng rơi xuống chứ? Không, trên người của ngươi không có tội nghiệt còn sót lại, nếu không phải trụy lạc, ngươi bản tâm đây, chẳng lẽ là bản tâm bị phá? Novi, Tiro cười khổ không ngừng, lại không nói chuyện, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, cùng Diệp Vũ cũng sẽ không hỏi cái gì, vốn là mà, bản tâm vật này cũng chỉ là một nhân ký hiệu mà thôi. Nói cho đúng, là chỉ có chân ma cấp cường giả mới nắm giữ đồ vật. Người bên cạnh vô luận như thế nào cũng không cách nào đi hỗ trợ. Vốn là mà, giống như Dương Đính Thiên, Trương Hằng đám người, bọn họ ở huyễn tưởng địa bên trong nhưng là ăn suốt cái đã hơn một năm chấp niệm thức ăn. Bọn họ chấp niệm sức chứa so với rất nhiều chân ma cấp cường giả đều phải nhiều hơn. Nhưng là bọn họ vẫn hay lại là nhập ma cấp đỉnh. Chính là nguyên nhân này rồi. Bản tâm là đồ mình. Ngoại nhân không cách nào trợ giúp đem tố thành phẩm tâm. Muốn phá cũng chỉ có thể là chính mình phá hỏng bản tâm. Chính là cái đạo lý này. Bên kia, Bùi Kiêu cùng Rocky cũng không có đóng ý tưởng của thủ. Chỉ là hai người nhìn đối phương cũng không thế nào hữu hảo. Nói cho đúng, đều là đeo một tia sát ý. Dù sao hai người đều có thù. Hơn nữa có bản tâm của mình chân ma cấp cường giả kia một cái không phải là tâm cao khí ngạo chủ. Cái gọi là thỏa hiệp. Cái gọi là vì đại cuộc. Có ở đây không vi phạm bọn họ bản tâm dưới tình huống quả thật có thể làm được. Nhưng nếu là bị người khi dễ đến trên đầu đến, liền không phải là cung Diệp Vũ như vậy lưu manh tính cách. Cũng là thế nào cũng phải làm qua một trận mới được. Giống như giờ phút này Bùi Kiêu cùng Rocky. Rocky dù sao cũng là muốn cầu cạnh cung Diệp Vũ đoàn đội. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy Bùi Kiêu ở nơi này trong đoàn đội chiếm cứ cái gì trọng yếu vị trí. Nhưng là hắn cũng không muốn vào lúc này ác cung Diệp Vũ. Cho nên hắn chỉ có thể cường nhịn cơn tức này. Chỉ là nhẹ giọng nói. Chuyện chỗ này, đợi đến thế giới chính quyền bị triệt để trừ đi, chúng ta thật phải làm quá một trận mới được. Nói xong, hắn cũng không đợi Bùi Kiêu nói gì. Xoay người liền hướng xa xa bay đi. Hắn cả người trên dưới khí tức màu đen sôi trào mãnh liệt. Nhìn thật đúng là không nén được trong cơ thể hắn tội nghiệt dáng vẻ. Trên mặt đất, Novi, Tiro tựa hồ cũng nhìn thấu Bùi Kiêu cùng Rocky phân tranh. Hắn cũng lớn ước thượng nghe nói qua hai người phân tranh từ đâu tới. Ban đầu Bùi Kiêu ở châu Âu nhưng là huyên náo oanh động cực kỳ. Mặc dù không có cung Diệp Vũ ban đầu khí thế như vậy, nhưng cũng là quyết tuyệt cực kỳ. Cho nên hắn chỉ có thể thở dài nói, mặc dù ta không phải là ở bao che hắn, nhưng là Rocky có lẽ là lúc trước thực ra cũng không phải như vậy nhân. Khi đó hắn thậm chí còn có vẻ hơi hèn yếu, cũng thua thiệt ca ca hắn một mực che chở hắn. Hơn nữa hắn phụ mẫu đều mất, chỉ cùng ca ca hắn sống nương tựa lẫn nhau, trở thành đọa lạc giả cũng tất cả đều là bởi vì phải vì hắn ca ca báo thù mà thôi. Cho nên, Bùi Kiêu nhưng là ngắt lời hắn đạo, bất kỳ sự tình nếu muốn tìm lý do lời nói, cũng có thể tìm ra thiên bách đến. Có lý do làm ác, cũng là vì ác, huống chi đây cũng không phải là làm ác không vì ác vấn đề. Đó là hắn vì toàn bộ nhân loại sinh tồn mà giết chết ta ân nhân. Ta cũng phải cùng hắn làm qua một trận, ta người đều có bản tâm của mình chân ma cường giả. Đó là người bản tâm đã phá, nhưng là dù sao đã từng nắm giữ qua bản tâm, vậy ta hỏi ngươi. Nếu là thủ hạ của hắn giết chết người ân nhân, người lại sẽ như thế nào? Novi, Tiro nhất thời trầm mặc. Ở Bùi Kiêu bên cạnh cung Diệp Vũ nhưng là cười hắc hắc nói. Vậy liền đưa hắn cùng thủ hạ của hắn đánh cho thành hai cái tiểu bánh bột là tốt. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắc hắc, bất quá đây là ngươi chính mình sự tình. Ta có thể sẽ không giúp ngươi. Nếu là đánh thua lời nói, cũng không cần hy vọng nào ta báo thù cho ngươi cái gì. Bùi Kiêu cười lên đạo. Đó là tự nhiên, lại không là tiểu hài tử đánh nhau. còn muốn tìm cái gì người giúp hay sao? Ta sự tình ta tự nhiên sẽ giải quyết. Novi, Tiro lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi, như vậy trong thành phố này nhân các ngươi lại muốn thế nào? Đi giải quyết đây, chẳng lẽ thật muốn y theo Rocky lời muốn nói như vậy đi huyết tế? Đây chính là mấy trăm ngàn người a, làm như vậy phù hợp các ngươi bản tâm. Bùi Kiêu còn chưa lên tiếng, cùng Diệp Vũ đã trước một bước hỏi, vậy ngươi cho là chúng ta bản tâm là cái gì? Nhân từ, hay lại là khoan thứ? Novi, Tiro sửng sốt một chút đạo, Bùi Kiêu bản tâm là cái gì ta không biết, nhưng là ngươi cùng Diệp Vũ cũng không phải là một cái tàn nhẫn nhân. Ngược lại, ngươi đối với so với thực lực ngươi nhỏ yếu nhân càng nhiều một loại bao dung. Chỉ cần không trêu chọc ngươi, người cũng đoạn sẽ không vô duyên vô cớ đi dẫn đến người khác hoặc là lấy lực lấn người mới đúng. Cùng Diệp Vũ cười ha ha một tiếng đạo. Đúng vậy, nếu không tới trêu chọc ta, ta cũng đoạn sẽ không lấy lực lấn hiếp người. Nhưng là ngươi cho là ở nơi này phía dưới những người đó không có trêu chọc ta sao? Không, bọn họ ở nơi này trong thành phố, dựa vào chèn ép kia vô số sinh linh thống khổ đã tới sống. Này cũng đã là đại đại trêu chọc ta rồi. Ta tin đọc đó là thiện ác nếu không có báo, càn khôn nhất định có tư. Hiện ở cái thế giới này, nắm giữ thế giới phần lớn quyền lực, kim tiền, võ lực, những thứ kia tầng cao nhất môn, vô luận là chính khách, thương nhân, hoặc là danh môn thế gia, vì để cho chính bọn hắn sống tiếp, hoặc có lẽ là vì để cho bọn họ trong miệng tinh anh sống tiếp, liền đem 99% người vô tội môn biến thành u linh, liền đem những người vô tội kia linh hồn luyện chế thành rồi linh hồn thức ăn, liền đem những người vô tội kia môn biến thành pin, để cho bọn họ chìm nghỉm ở vô cùng thâm trầm trong thống khổ, không được giải thoát, không phải tử vong. Như vậy thế giới còn có thiện ác sao? Còn có thiên lý sao? Còn có thiện giả được thiện báo, ác giả được ác báo sao? Không, không có. Đây là một cái giống như địa ngục dạng thế giới. Đây là một cái liền càn khôn đều có tư thế giới. Thiên tâm gần lòng ta, hiệp nghĩa là bụng dạ, giết ác gần dương thiện, đao ra quỷ thần kinh. Nếu liền càn khôn đều có tư, như vậy thì để ta làm cấp cho bọn họ ác báo được rồi. Nhất định phải để cho bọn họ biết, cái gọi là thiện ác đến cuối nhất định có báo, không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, nói ra lời nói này lúc, cùng Diệp Vũ vẻ mặt thật là nghiêm túc cực kỳ, lấy một loại hắn trước đó chưa từng có thái độ nói ra như vậy một phen như đinh chém sắt lời. Có thể thấy giờ phút này hắn quyết tâm là như thế nào kiên định. Hơn nữa ánh mắt của hắn không chút nào đinh điểm dao động. Hiển nhiên lời nói này ý tứ chính là hắn bản tâm ý. Thuần túy mà lẫm nhiên, giống như hắn bản tâm tựa như thép như sắt như vậy. Tùy ý giết ngàn người, sát vạn người, sát 10 vạn người, thậm chí còn là sát quang thế thượng người sở hữu, cũng không chút nào có thể dao động hắn một chút xíu bản tâm. Novi, Tiro nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới mở cặp mắt ra đạo, ta đây không lời có thể nói, nếu đây cũng là người bản tâm nên làm, như vậy thì đi làm đi, ta trước chỉ là sợ hãi người bản tâm dao động thôi. Dù sao này mấy trăm ngàn người bên trong nhất định là trẻ có già có. Bây giờ ngươi nhưng là mọi người chúng ta hy vọng duy nhất. Nếu là ngươi vì vậy mà bản tâm dao động, vì vậy mà thực lực giảm xuống, chúng ta đây mới là chân tuyệt nhìn. Ha ha ha, cùng Diệp Vũ ha ha phá lên cười. Trong tay hắn một đạo tử lôi thiểm quá. Ở xa vài trăm thước nơi một cái nhà bên trong vài tên chính giơ tên lửa chống tăng pháo quân nhân. Lập tức liền lâm vào ở kịch liệt trong lúc nổ tung. Kia tòa nhà lầu 1 lầu 2 cũng hoàn toàn muốn nổ tung lên. Cả tòa nhà lập tức cũng lắc lư. Ta bản tâm vĩnh hằng bất động, chính là sát lục há có thể để cho ta sinh ra dao động. chỉ có không giết hết những thứ này ác nhân, lúc này mới sẽ để cho ta bản tâm cảm giác khó chịu a. Đang khi nói chuyện, mọi người lại về phía trước đột nhập 2-3000 mét tả hữu. Rốt cục thì đem chọn cái phòng tuyến hoàn toàn xuyên thủng. Vô luận là vòng ngoài phòng tuyến, hay lại là nội vi phòng tuyến, dọc theo đường đi đánh tan đánh chết thủ thành binh lính đếm không hết. Dĩ nhiên, đánh chết chiếm đại đa số. Nguyên nhân chính là bởi vì đại đa số binh lính đều là một khi bị bại liền hướng bên ngoài thành bỏ chạy. Những binh lính này là tối cơ trí cùng tối biết tình huống nhân. Bọn họ cũng biết đánh tới nhân thực lực kết quả như thế nào. Trốn vào trong thành cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Chẳng liều mạng chạy ra khỏi bên ngoài thành. Như vậy có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc cùng Diệp Vũ đám người vốn là tới cắt lấy tánh mạng. Nơi nào tùy bọn họ chạy trốn. Một khi có phát hiện hướng bên ngoài thành chạy trốn chính là hết thảy đánh chết. Cho nên một đường đi tới liền tất cả đều là những binh lính kia thi thể phô địa. Mà ở những binh lính này sau khi chết là bắt đầu không ngừng sinh ra bị tội nghiệt bọc lại linh hồn. Tới, mặc dù Rocky là chạy tới thành phố bên ngoài đi trấn áp trong cơ thể tội nghiệt đi. Nhưng là thủ hạ của hắn kia mấy chục người nhưng là đi theo Novi. Tiro đồng thời chạy tới trong thành đến, những người này thấy thành thiên binh lính linh hồn sinh ra. Bọn họ tất cả đều là mặt lộ vẻ vui vẻ, cũng không biết bọn họ dùng thần thông gì, chỉ thấy bọn họ đến gần những thứ kia linh hồn sau đó. Một cái màu đen tội nghiệt cái vạch qua, phảng phất là màu đen vải cuốn một dạng bị cuốn linh hồn lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại những thứ kia linh hồn là phảng phất biết cái gì một dạng tất cả đều là đại hống đại. Khiếu, nhưng là hết lần này tới lần khác bị tội nghiệt bọc lại. Bao vây tại chỗ cũng là không thể động đậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể bị màu đen vải cuốn mà thôi. Cùng Diệp Vũ đám người yên lặng nhìn những thứ này đọa lạc giả liếc mắt. Cũng không đi để ý đến bọn họ. Tất cả đều hướng trong thành phố đi tới. Mà giờ khắc này trốn vào bên trong thành binh lính cũng có hơn mấy ngàn. Bọn họ vũ khí nặng tất cả đều nhét vào hoặc là hủy ở trên trận địa. Giờ phút này bọn họ chỉ lấy một ít vũ khí nhẹ thôi. Mặc dù tất cả đều là sử dụng siêu điện từ đạn. Nhưng là này có thể căn bản không làm gì được trước mắt đám người này. Trước sử dụng vũ khí nặng cũng không được. Giờ phút này nhiều chút súng máy hạng nhẹ hoặc là súng máy bán tự động liền càng không có thể. Bây giờ bọn họ giơ lên vũ khí đối với hướng mọi người. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một loại trong lòng an ủi thôi. Còn có rất nhiều người ở đó binh lính phía sau không ngừng chạy trốn. Thậm chí rất nhiều chiếc xe trực tiếp từ một số đám người trung niên ép tới. Toàn bộ thành phố lâm vào hoàn toàn khủng hoảng thậm chí là trong tuyệt vọng. Đã có rất nhiều nhân tử vong biến thành linh hồn. Nếu là tình huống tiếp tục tiếp, có lẽ toàn bộ thành phố đã căn bản không cần mọi người tới thu thập. Chỉ là thành phố chính mình khủng hoảng cũng đủ để giết chết một nửa lấy thượng nhân. Cùng Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng từ với nhau trong mắt thấy được câu trả lời. Bùi Kiêu lúc này liền hít một hơi thật sâu, tiếp lấy một tiếng giống to đạo, ở nơi này Tây Âu quân đội linh hồn trong tổng bộ nhân đều nghe được rồi. Bắt đầu từ bây giờ tính toán thời gian, trong 10, tất cả mọi người cũng trở lại mỗi người chỗ ở đi. Thập phần chung sau nếu còn có người dừng lại ở trên đường phố, chúng ta đem đáp lời tiến hành dọn dẹp, đồng thời... Bất kỳ ý đồ chạy ra khỏi căn cứ nhân cũng sẽ bị dọn dẹp. Ta lặp lại một lần. Ở nơi này Tây Âu linh hồn. Bùi Kiêu hô lên lời nói này lúc. Hắn đã thiêu đốt lên rồi trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn. Giờ phút này hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Trong cơ thể chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn đã ngưng luyện đúng sự thật. Chỉ kém nửa bước liền có thể đi đến ma vương cấp bậc. Phen này toàn lực giống to, thanh âm so với dùng bất kỳ khuếch đại âm thanh dụng cụ phát ra thanh âm cũng phải lớn hơn cùng gió. Giang, hơn nữa hắn cũng sẽ cung Diệp Vũ như vậy nhập vi lực khống chế. Mặc dù còn không đạt tới cung Diệp Vũ trình độ, nhưng là khống chế thanh âm truyền bá đối với hắn mà nói cũng rất là đơn giản. Cũng không tồn ở cái gì giọng nói của địa phương quá lớn. Cái gì địa phương căn bản không nghe được vấn đề. Không tới chốc lát, giọng nói của hắn liền truyền tới toàn bộ thành phố trong phạm vi. Đúng như dự đoán, nhiều nhất 1-2 phút mà thôi. Trên đường phố khắp nơi loạn trốn tán loạn, đám người bắt đầu trở nên thưa thớt. Đến mọi người tiến vào thành thị lúc, trên đường phố đã không thấy được bất kỳ một cái nào người đi đường. Chỉ có đám kia mấy ngàn người viên binh lính cả người không ngừng run rẩy đứng ở nơi đó. Cùng với nói là nắm vũ khí cùng mọi người giằng co. Chẳng nói là căn bản ngay cả chạy trốn hy vọng cũng không có, tuyệt vọng người đầu hàng càng thích. Hợp một ít, cung Diệp Vũ này thời điểm từ trên trời phiêu rơi xuống. Trên người hắn bộ kia bể tan tành khôi giáp đã thu nhập trong cơ thể. Lần này cùng văn minh vũ khí trời sinh chiến đấu mặc dù cũng không có đả thương được hắn căn bản. Nhưng là bộ khôi giáp kia nhưng là khí thế của hắn chàng đồ vật hóa. Cũng cần ân cần săn sóc một thời gian mới được. Không giờ phút này qua hắn cũng không thời gian đi ân cần săn sóc cái gì. Một bay xuống liền lớn tiếng đối với đám này quân nhân nói. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều cái gì. Bây giờ nghe ta nói. Trước đó đã biết thế giới chính phủ các nước đem người sống biến thành u linh. Toàn bộ đứng ở ta bên trái đi. Còn thừa lại nhân liền đứng ở chỗ này không nên động. Đúng rồi, ta nhắc nhớ trước các ngươi một câu. Chúng ta tự nhiên có phân biệt các ngươi có phải hay không nói thật năng lực. Ta nghĩ các ngươi cũng lớn ước biết tử vong chỉ là mở đầu đạo lý này chứ. Nếu không phải muốn linh hồn vĩnh viễn lâm vào cực độ thống khổ. Căn bản liền một chút xíu giải thoát cơ hội cũng không có. Như vậy các ngươi liền tốt nhất thành thực nhiều chút. Tử vong đối với các ngươi tới nói ngược lại thì một loại may mắn. Nếu không lời nói, ta sẽ nhượng cho các ngươi nói dối nhân liền tử vong hoàn toàn đều trở thành một loại hy vọng xa. Vời, cung Diệp Vũ lời nói này nói vô cùng bình tĩnh, nhưng chính là loại an tĩnh này mới càng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Mà có thể ở trong thành phố này làm lính nhân, thực ra cũng thay đổi tương bị tòa thành thị này che chở. Liên đới bọn họ người nhà tất cả đều là ở trong thành phố sinh tồn. Cho nên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng chính quyền cao tầng mang theo một ít quan hệ. Hoặc là dòng chính, hoặc là chính là trong quân đội chân chính tinh nhuệ thành viên. Cho nên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít quả thật biết một ít thế giới chính quyền làm sự tình lai lịch. Tự nhiên cũng đã biết tử vong thực ra chỉ là mở đầu đạo lý. Nếu thật là tử vong xong hết mọi chuyện, như vậy bọn họ ngược lại thì không sợ. Chân chính càng khiến người sợ hãi là, tử vong sau đó ngược lại thì thống khổ mở đầu. Hơn nữa liền một chút xíu giải thoát cơ hội cũng không có. Chỉ có thể lâm vào mãi mãi hằng thống khổ. Đây mới là đại kinh khủng. Cho nên trần chờ hồi lâu sau, trong đội ngũ ước chừng có một nửa số nhân đi tới bên trái đi. Hơn nữa nhìn bọn họ đồng phục cùng quân hàm, đám người này hẳn là trong quân đội giáo quan, quý quan cùng sĩ quan loại, ngược lại thì tầng dưới chót binh lính nhưng phải ít hơn nhiều. Đợi đến đám người này toàn bộ đứng chung với nhau sau, cùng Diệp Vũ hắc hắc cười gằn một tiếng, trong tay một mảng lớn sấm sét màu tím hoành thiểm, tí tách một tiếng vang dữ dội. Phẳng phất đất bằng phẳng tiếng nổ một dạng, trong tay hắn sấm sét màu tím đã quăng về phía này bầy. 2000 đến 3000 nhân sĩ các binh lính. Những binh lính này liền hư đều không rên một tiếng. Ở nơi này bao phủ mấy ngàn thước chu vi sấm sét màu tím bên trong biến thành hư vô. Đón lấy, chính là mấy ngàn bị tội nghiệt vây khốn linh hồn xuất hiện ở kia một khối trên đất bằng. Giờ phút này, đám kia đọa lạc giả đã góp nhặt bên ngoài thành linh hồn đi tới mọi người sau lưng. Mắt thấy cung Diệp Vũ một chiêu bên dưới giết liền mấy ngàn người. một người thanh niên trong đó nam tử đã kêu hô lên đạo. Uy, không muốn a, hoạt tế hiệu quả so với linh hồn phải tốt hơn nhiều a. Ít nhất so với những linh hồn này tăng cao gấp 2 gấp 3 trở lên. Quá đáng tiếc, ngươi có phải hay không là cố tình a? Ba, người thanh niên này vừa kêu hoàn lời nói này, liền phản ứng cũng không có, liền bị một cổ cự lực cho hất đánh ra vài trăm thước ra ngoài. Mặc dù cũng không có tiêu tan cái gì, nhưng là cả người còn chưa rơi xuống đất cũng đã lâm vào linh hồn chấn động bên trong. Cả người ở đó trên mặt đất lâm vào kịch liệt trong thống khổ. Thậm chí ngay cả hừ đều không cách nào rên một tiếng đi ra. Còn lại đoạn lạc giả tất cả đều là bị sợ ngây người. Căn bản là liên động đàn một chút cũng không dám. Mà ở đoạn lạc giả bên trong một ít các người thâm niên càng là bị dọa sợ đến cả người khẽ run lên. Trên thực tế, đoạn lạc giả tập đoàn ở năm đó đảo phục sinh đánh một trận lúc tổn thất nặng nề. Cơ hồ phần lớn lực lượng đều đã tổn thất hoàn tẫn. Mà phần lớn thành viên đều là ở cung Diệp Vũ đám người bị nhốt vào huyễn tưởng địa sau mới thu. Người mới, cho nên bọn họ tự nhiên cũng không nhận ra cung Diệp Vũ. Cũng không biết cái này mãnh nam tàn bạo đã qua. Hơn nữa thế giới tổ chức linh hồn có ở đây không lâu trước bị thanh tẩy. Mà chỉ có Rocky mới cứu vớt một nhóm tổ chức linh hồn thành viên. Cho nên những thứ này tân đệ nhất đoạn lạc giả liền tự cảm thấy mình đoạn lạc giả thân phận phàng. Phất so với linh hồn người cao hơn một cấp bậc, bọn họ thủ lĩnh cũng là thế giới người mạnh nhất. Cho nên nói chuyện tự nhiên không có quá lớn cố kỵ. Chỉ có trong đám người này 3-4 danh lão nhân mới biết. Cùng Diệp Vũ muốn bóp chết bọn họ, thật là không thể so với bóp chết một cái con ruồi phí bao nhiêu chuyện. Mới vừa rồi người kia nói thật đúng là tìm chết. Cùng Diệp Vũ về phía sau đám này đoạn lạc giả nhìn sang. Hắn mới xoay người lạnh giọng nói. Không muốn mẹ nó tìm chết. Lão tử tới nơi này cũng không phải là vì cho các ngươi tiếp cận huyết tế người sống số lượng. Lão tử liền là tới nơi này giết người. Muốn chết liền nói một tiếng. Ta bảo đảm đem toàn bộ các ngươi đánh cho thành tiểu bánh bột bánh bột. Không tin sẽ thấy mở miệng lên tiếng thử một chút. Đám này đoạn lạc giả môn an tĩnh cực kỳ. Đó là cũng có trước còn không chịu phục. Hoặc là có phẫn nộ cùng muốn động thủ. Nhưng nhìn đến kia vài tên già nhất tư cách người đang nơi đó ngoan ngoãn giống như con thỏ. Liên động đàn một chút cũng không dám. Lại liên tưởng đến trước sở chứng kiến chiến đấu trường mặt. Còn có bọn họ đầu não cùng đám người này nói chuyện với nhau tình hình. Ngừng thời điểm cũng toàn bộ yên tĩnh lại. Lại không quản những người này tâm lý nghĩ cái gì. Nhưng là giờ phút này quả thật không có bất cứ người nào dám mở miệng nói chuyện rồi. Cùng Diệp Vũ lại xoay đầu lại nhìn về phía đám kia quân nhân đạo. Bây giờ, biết tòa thành thị này năng lượng nguồn là người nào? Tất cả đều đứng ở bên trái đi. Lần này. Ở quân nhân trong đống lại là không có một người đứng ra. Tất cả đều cả người run rẩy đứng ở nơi đó. Cung Diệp Vũ cười hắc hắc. Cũng không để bụng. Hắn lại nói. Biết thế giới đạo chính quyền đem người sống linh hồn luyện hóa biến thành dinh dưỡng phẩm nhân. Cũng toàn bộ đứng ở bên trái đi. Những binh lính kia vẫn không có một cái nhúc nhích. Mà Cung Diệp Vũ cũng liền lớn tiếng nở nụ cười. Thật lâu sau mới lên tiếng, ta đã cho các ngươi cơ hội, nói thật, cá nhân ta là tương đối thưởng thức quân nhân, đó là đối địch quân nhân ta cũng thật thưởng thức, cho nên ta ngay cả tiếp theo cho trong các ngươi một số người 3 lần cơ hội. Cái gọi là sự bất quá tam, đây là các ngươi tự lựa chọn, cho nên tự cầu nhiều phúc đi. Như vậy hiện tại, các ngươi đứng ra một cái người phụ trách đến. Ta muốn cho các ngươi bố trí nhiệm vụ. Đám này quân nhân bên trong phần lớn người cũng âm thầm thờ. Phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn lẫn nhau mà bắt đầu. Một lát sau, một tên trong đó quân hàm cao nhất thiếu tá đứng dậy. Cả người hắn khẽ run đối với cung Diệp Vũ đám người kính cẩn chào. lời nói cũng không dám nói nhiều, liền dương mắt nhìn về phía Cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ gật gật đầu nói, ta muốn ngươi đem này mấy ngàn người chia làm 20 tiểu đội. Sau đó đi tòa thành thị này các nơi duy trì trị an. Trước đồng bạn của ta lời nói ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. 10 phút thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp tới. Một hồi các ngươi liền khắp thành. Phàm là ở đường phố thượng nhân toàn bộ giết chết không bị tội. Phàm là xuất hiện cướp bóc, giết người, hoặc là khác hết thảy phạm tội hành vi nhân. Cũng tất cả đều giết chết không bị tội. Ta cho các ngươi sát nhân quyền lực, cho nên các ngươi cũng cho ta biết điều một chút, không muốn vào lúc này mắc phải một ít không nên phạm sai lầm. Trong các ngươi phần lớn nhân có thể sống sót, thật tốt quý trọng cơ hội này đi. Ta trước nói qua chứ, ta có nghiệm chứng các ngươi có phải hay không nói thật biện pháp. Đừng tưởng rằng đây là nói xạo. Được rồi, chấp hành nhiệm vụ đi đi. Cái này thiếu tá lại cung kính kính cẩn chào. Hắn lúc này mới cẩn thận xoay người. Cẩn thận an bài cái này mấy ngàn người quân đội tới. Cùng lúc đó, ở trong thành phố rất nhiều nhà chọc trời người bên trong. Có người âm thầm thở dài. Có người đấm chân ngừng ngực. Có người tức miệng mắng to. Có người thí phân loạn lưu. Còn có người lại là âm thầm hân hoan cười khổ. Các loại tư thái không phải là ít, nhưng là bọn họ đều có giống vậy một cái tình huống. Đó chính là ở tại bọn hắn trước mắt cũng bày một cái hoặc là mấy cái video. Mà trong video chính là ở thành phố lối vào đám kia quân nhân cùng Cung Diệp Vũ một nhóm người. Đám người này chỗ thành phố các nơi, tuổi bọn họ cùng hình tượng, thậm chí giới tính đều có bất đồng. Bất quá từ chỉnh thể đến xem. Đám người này đều là trong tòa thành này giàu có nhất một đám người. Bọn họ hiện đang ở địa điểm cũng không phải là cái loại này nhà trọ hoặc là tiểu hình biệt thự phòng, hoặc là chân chính biệt thự, hoặc là chính là giống như đại hình vượt công ty nhà nước nghiệp nhà chọc trời chung. Ở trong đám người này, một cái 6-70 tuổi lão đầu chính là cười khổ trong đám người một cái. Hắn quay đầu liền đối với sau lưng mấy chục người nói. Cũng còn khá, cái này Cung Diệp Vũ cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy thị sát như ma. Hắn cũng biết trật tự tầm quan trọng a, ở nơi này phía sau lão nhân chính là đủ loại tư thái. Đều có người gào khóc, có người cười, thậm chí còn có người trực tiếp bị dọa sợ đến hôn mê đi. Lão nhân lắc đầu nói. Lần này các ngươi có biết đi, tại sao ta không đem thế giới chính quyền sự tình nói cho các ngươi biết tối tuổi trẻ tộc nhân. Cuối cùng này gia tộc kéo dài, nhưng phải dựa vào bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, hy vọng, đám người này không nên quá vô lý a. Như vậy tiếng thở dài cơ hồ truyền khắp toàn bộ thành phố các nơi, mà so với những thứ này tầng cao nhất. Lại khoảng cách tầng chót vẫn có chút khoảng cách quý tộc môn mà nói. Còn thừa lại dân chúng là càng nhiều là kinh hoàng cùng bất an. Bởi vì bọn họ cũng giống vậy biết. Tử vong bất quá vẻn vẹn chỉ là mở đầu. Không thể không nói. Thân phận càng cái gọi là cao quý. Địa vị xã hội càng cao. Tài sản càng chân. Quyền lực càng nhiều nhân. Thì càng sợ hãi tử vong. Hoặc có lẽ là biết được càng nhiều, sẽ được càng nhiều sợ hãi. Trong thành phố này phần lớn người đều biết linh hồn cũng có thần trí. Hơn nữa bị hành hạ lúc càng là so với còn sống lúc thống khổ gấp trăm lần. Cho nên Cung Diệp Vũ đám người vào thành hơn nữa ban bố quy củ sau đó. Này toàn bộ thành phố mấy trăm ngàn người ở trong 10, quả nhiên là yên tĩnh lại. Đó là cách chỗ mình ở xa hơn một chút. Không cách nào ở trong 10, chạy về nhân, tất cả đều là tiến vào một ít gần đây nhà hoặc là trong thương điếm. Lại không dám dừng lại ở trên đường. Trên thực tế, so sánh với mấy phút đồng hồ trước phòng tuyến bị phá lúc tuyệt vọng mà nói. Giờ phút này dân chúng ngược lại thì có một tia hy vọng. Ít nhất, đám người này cũng không phải là vừa vào thành phố liền đại khai sát giới. Chu Diệt. chiếm đoạt, mà là duy trì trật tự. Điểm này ít nhất nói rõ đám người này cũng không phải là lạm sát người. Giống vậy, chú ý cái thành phố này đủ loại tình huống cũng không riêng gì trong tòa thành thị này nhân. Toàn thế giới các nơi quân đội linh hồn căn cứ trụ sở chính. Vô số người chính thông qua đủ loại đường tắt quan sát tòa thành thị này động tĩnh. Yên lặng nhìn cung Diệp Vũ đám người này rốt cuộc cần phải làm đến cái dạng gì trình độ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi, mấy ngàn nhân sĩ binh đội ngũ cũng rắc vào đến toàn bộ thành phố lớn bộ phận trong khu vực. Duy trì trị an, cùng thời điểm coi như là giám thị với nhau. Mà cho đến lúc này, Tuyết Na cùng Vu Nữ Trần mới tiến vào trong thành phố. Đồng thời tiến vào trong thành phố còn có Đoạn Lạc Giả tập đoàn còn lại người sở hữu. Đám người này gần đây tìm một nơi biệt thự khu nhà ở. Cũng không để ý khác cái gì liền vào ở đi vào. Ngày đó cứ như vậy từ từ trải qua. Toàn bộ thành phố mấy trăm ngàn người còn vẫn ở vào sợ mất mật bên trong. Mặc dù thời gian đã đến trạng vạng tối, rất nhiều người tất cả đều là đói bụng đến hoa mắt. Nhưng là bọn họ nơi đó có cái gì tâm tư ăn đồ ăn à? Tìm lung tung nhiều chút thức ăn lấp cho no bụng, lại tiếp tục mở sợ mất mật, lo lắng có lẽ một giây kế tiếp thì có quân đội hoặc là trực tiếp là những thứ kia ác ma xông vào. Trong nhà, đưa bọn họ trở thành cục thịt một loại đại tước một trận. Cho nên đừng nói là ăn cái gì, ban đêm hôm ấy không biết lại có bao nhiêu người suốt đêm thức đêm. Thậm chí là ý đồ tự sát. Tóm lại, một ngày một đêm này, đối với toàn bộ thành phố nhân mà nói, trải qua phảng phất 100 năm lâu như vậy, so sánh với những thị dân đó mà nói, Bùi Kiêu đám người bây giờ trạng thái nhưng là tốt không được. Ngay từ lúc ban đầu đảo phục sinh đánh một trận lúc, mọi người vốn là trợ giúp thế giới chính quyền tác chiến. Chỉ vì biết thế giới chính quyền lấy người sống làm thí nghiệm nội mạc, liền bị vội vã trốn vào rồi huyễn tưởng địa bên trong. Còn bị phong ấn suốt đã hơn một năm thời gian. Trong này bực bội, phẫn nộ thật là khó mà hình dung. Lúc rời rồi huyễn tưởng địa sau đó, lại thấy được toàn bộ nhân loại thế giới kịch biến. Năm 2012 cũng còn không tới đến. Nhưng bởi vì thế giới chính quyền tầng cao nhất ích kỷ, chỉ hy vọng lấy đại đa số người tánh mạng đem đổi lấy số người cực ít giải thoát, lại liền đem người sống biến thành u linh, lại thanh toán ra cái loại này được bọn họ khống chế quân đội linh hồn. Thậm chí, còn nghĩ người sống linh hồn ngắn gọn thành đồ bổ, lấy đề cao bọn họ linh hồn ngưng luyện độ. Các loại sự tình thật là người khác tức lộn ruột. Mọi người tâm lý lửa giận chính là bùng nổ. Cho đến nay một khắc, rốt cục thì rút lên thế giới chính quyền một người trong đó trọng yếu trụ sở chính. Phá hủy một phe này diễu võ dương oai quân đội linh hồn. Càng đêm này mấy trăm ngàn người bồi táng cho ngăn ở trong thành phố. Mặc dù còn không có khả năng đi đến phá hủy thế giới chính quyền, hoặc là để cho thế giới chính quyền thương tổn đến căn bản trình độ, nhưng là mọi người tâm lý bực bội cùng lửa giận nhưng là lấy được bộ phận giải thoát. Này cũng đã là đại hỷ sự. Phải biết, mọi người ngoại trừ Tuyết Na cùng Vu Nữ Trần trở ra, những người còn lại tất cả đều là linh hồn người. Đối với bọn họ mà nói, tinh thần bản chất, tâm linh thuần túy, còn có tín niệm thông suốt, cùng bản tâm giữ vững, những thứ này tất cả đều là cực kỳ đồ trọng yếu. Mà này một phen sau khi chiến đấu, mọi người đều cảm giác được ý nghĩ thông suốt, đặc biệt là Dương Đính Thiên đám người, càng là cảm thấy mơ hồ lúc này, phảng phất có một loại tâm linh thông suốt cảm giác, có lẽ lại đến thêm mấy lần như thế hành vi, bọn họ tùy thời đều có thể bước vào chân ma cấp bậc trung đi. Giờ phút này mọi người toàn bộ đều tập trung ở một cái nhà trong biệt thự. Bọn họ đều tại thương lượng tiếp theo muốn làm sự tình. Không ngoài chính là len lén trở lại Trung Quốc đi, cứu ra mỗi người thân nhân, sau đó là đem thế giới chính quyền cho nhổ tận gốc. sau đó sự tình chính là. Tóm lại, mọi người thảo luận sự tình khó tránh khỏi có chút nhiều mà hỗn loạn. Bất quá tối vấn đề mấu chốt hay lại là tập trung vào đối với cái này thành thị dân chúng trong xử lý. Nếu là có thể lời nói, ngày mai sẽ bắt đầu huyết tế đi. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Rocky mang theo hắn đoạn lạc giả tập đoàn, còn có tại hắn bên cạnh đi theo Novi, Tiro, đám người này đồng thời đi vào căn này rộng lớn trong phòng khách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.